Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tổ chức thầy gọi đến nó trả lời. Ừ, cô với nhỏ, đường phân cách TG. 20p sau nó versus cô và nhỏ đã có mặt tại căn cứ của tổ chức. Bạn nào không nhớ thì xem lại chép trước mà Yuzu CX chả nhớ là chép nào cơ. Cả ba cùng đi đến một căn phòng có cánh cửa mạ vàng rất nhiều mật mã. Nó thao tác mở khóa rất nhẹ nhàng. Tinh, cánh cửa mở ra, cả ba bước vào bên trong. Bên trong căn nhà thật âm u, lạnh lẽo như bên ngoài của nó. Bên trong có một hàng dài người áo đen đứng nghiêm trang, thấy bọn nó, họ kính cẩn. Queen Angle Princess, nó gật đầu rồi cùng cô với nhỏ đi đến căn phòng phía cuối hành lang. Cả ba mở cửa bước vào, bên trong không khí lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Nó bước về phía trước chiếc bàn, ngồi xuống cạnh người đàn ông trung tuổi, cô với nhỏ tách ra hai bên hông ngồi. Khi cả ba vừa yên vị, người đàn ông trung tuổi lên tiếng. Queen, con đã biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Thưa Richard, con đã biết được khi trên đường đến đây. Nó, các con cũng đã biết chúng có tầm quan trọng rất lớn đối với tổ chức của chúng ta, nó như thần hộ mệnh, biểu tượng của tổ chức, vì tầm quan trọng của nó nên các con biết mình phải làm gì rồi chứ? Vâng, tất cả, Kin báo cáo lại chi tiết về việc này. Người đàn ông trung tuổi, thạch anh bội và dây chuyền hồng bảo đã bị mất vào 23:59. Hôm qua, và khi gió, tất cả hệ thống điện của tòa nhà bị cúp. Lúc đó cũng chính là thời gian giao ca của các người canh gác. Kin, hôm qua cũng chính là ngày. Lena, vậy hôm qua hai người đang ở đâu? Nó, hôm qua anh và Lena đang ở ngoài ngoại ô xử lý một vài thông tin về vụ nổ năm đó. Kin, ta thấy vụ việc lần này không hề đơn giản, và khi hai thứ đó mất thì trên bàn có khắc hình cánh hoa hồng. Cương, bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Jonathan, nó, bầu không khí càng trùng xuống khi nó nói đến cái tên đó. Và bây giờ nhiệm vụ của các con là lấy lại được chúng. Richard, và ta sẽ cho các con thời gian là 3 tháng, chuyện này Devil sẽ giúp bọn con. Richard nói tiếp, tại sao việc này phải nhờ đến Devil chứ ạ? Nhỏ tỏ vẻ không hài lòng phản bác. Đến lúc đấy các con sẽ biết, còn giờ thì các con có thể về được rồi. Nhưng, Queen, ở lại, ta có chuyện muốn nói. Richard, vâng, Queen, khi tất cả đã ra về, trong phòng chỉ còn lại nó với Richard. Richard lên tiếng người. Còn không định về Nhật thăm nội à, nội nhớ con lắm. Vâng, dạo này nội thế nào rồi ạ? Dạo này sức khỏe của nội con rất yếu, có khi. Với cả chuyện con là truyền nhân của gia tộc không nhanh về kế nhiệm TRC, khi nội con xảy ra chuyện gì thì lời nguyền sẽ xảy ra. Đến cả Richard cũng tin lời nguyền ấy sao? Ta rất không muốn tin nhưng, thôi, được rồi ạ, con sẽ về sớm nhất có thể. Được thôi, con về đi. Vâng, con đi về trước, chào Richard. Căn phòng lại yên ắng như không có ai, với bên trong là một người đàn ông ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn đêm u tối. Jonathan là ai? Lời nguyền của gia tộc Yamazichi là gì? Mọi bí mật sẽ được bật mí vào các chép sau, mong các bạn đón đọc. Casting, Richard, thầy nó tên thật là Phùng Nguyễn Nghi Trung, 40 tuổi, cũng là một người trong gia tộc Yamazichi. Phùng Nguyễn Nghi Cương, 25 tuổi, con trai cả Richard, rất thương nó, lạnh không khác nó là mấy. Còn tiếp, đôi lời là nhải của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuzu xin lỗi vì Miss hứa là ra chép Miss TSC xuyên, một tuần hai chép mà lại nỡ hứa ngay. Yuzu cũng không biết được vì đây là sự cố ngoài ý muốn, vì vậy Yuzu xin lỗi MN rất nhiều. Cúi đầu, mà MN biết năm lớp 9 HK rất nhiều nên năm lớp 8 HK cũng không kém. Hì, MN thông cảm cho Yuzu nhá. Mà bạn nào đã đang và sẽ theo dõi chuyện của Yuzu thì đừng bỏ nhé. Yuzu sẽ cố gắng ra chép Miss vào thời gian sớm nhất có thể. Còn có bạn hỏi Yuzu là Yuzu bỏ chuyện à, Yuzu xin nói lại là Yuzu. Không, bỏ, chuyện, mấy lời làm nhảm kết thúc, thành siêu mấy bạn đã đọc chuyện của Yuzu, ai có ý kiến gì thì CMT ở dưới nhá, come on rất nhiều. Arigato, cách chương.